trẻ con nhiều mà lông gà không đủ, cậu đánh ra đợi lát nữa nói không chừng còn phải xuống tay vặt lông mấy con gà sống kia không biết chừng. Hết chương.